Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, sinh tử luân bàn, đạo lăng giận dữ, diễn biến vô cùng hàm nghĩa, sinh tử luân bàn bị hắn biến hóa ra, mà là cái này luân bàn lại bị diễn hóa ra thực thể. Sinh tử hàm nghĩa bạo phát, uy hiếp chư thiên, âm dương trưởng tu luyện tới tiểu thành. Dĩ nhiên diễn hóa ra sinh tử luân bàn, không thiệt thòi là nửa bước kim đan. Đại hắc lấy làm kinh hãi, đây chính là chí cường pháp, diễn biến đến tiểu thành giai đoạn, sẽ ở cùng cấp bậc hoành hành không trở ngại. Long xà cả người vảy dựng thẳng, nó cảm giác được một loại tử vong, thế nhưng nó đã xông lên lãnh cái chết. Toàn bộ thân thể đều bị cái này luân bàn bị đè ép ở. Đạo lăng trong lòng bàn tay dâng trào ra sinh tử huyền ảo. Luân bàn chuyển động, phù văn vô tận, hiển hóa ra trí cường hàm nghĩa. A, long xà phát ra thê thảm tiếng gào, bởi vì nó đỏ đậm, đang nhanh chóng trở nên già nua. Trong cơ thể tinh lực đều khô héo. Mà là vảy ở từng viên bóc ra bên ngoài thân. Không thể, thần tử cả người tóc gáy nổ lập. Bước chân của hắn cấp tốc lùi về sau. Cảm giác đạo lăng đánh ra thần thông quá nghịch thiên. Hắn đều chưa từng nhìn thấy loại thần thông này. Long xà đang điên cuồng dãy giụa. Nó không phải là cái gì người yếu. Nó tinh huyết trong cơ thể ở bạo phát. Già yếu dĩ nhiên lần thứ hai cường thịnh xuống. Thiên phú dị bẩm a, này chính là một loại mạnh mẽ dị chủng, chính là một loại thần thú. Nó thiêu đốt tinh huyết trực tiếp liền khôi phục đỉnh phong, to lớn vạn vẹo, xích hà bạo phát, xung nứt thiên địa, ầm một tiếng nổ vang. Long xà trực tiếp đánh ra chân long vẫy đuôi, đòn đánh này đãng phá thiên vũ. Dĩ nhiên đem sinh tử luân bàn bị nghiền nát. Còn muốn chạy, đạo lăng hai con mắt trợn trừng, bàn tay hắn chớp mắt nộ đập mà đi. Liên miên thiên địa ở ầm ầm run run, thiên địa đều kịch liệt rung động đứng dậy, không gian vạn vẹo mà lên. Long xà mới vừa đi ra ngoài bị chấn tê dại, nó tê cả da đầu, cảm giác hỗn thế ma vương cực đoan khủng bố. Quả thực chính là một tôn nộ long ở bạo phát. Đạo lăng hoành vọt lên, lòng bàn tay lần thứ hai diễn hóa ra một cái sinh tử luân bàn, trong nháy mắt bao phủ long xà. Sinh tử chi lực ở phai mờ nó thể xác, tinh lực của nó lại một lần nữa khô héo. Thế nhưng long xà đã có phòng bị, không muốn sống nhen lửa tinh huyết, khôi phục như cũ liền muốn chạy trốn. Rất đáng tiếc nó căn bản chạy không ra đạo lăng lòng bàn tay. Vùng thế giới này đều bị một loại khủng bố tinh lực bao phủ. Anh vàng bắn ra bốn phía. Long xà bị một quyền chấn đầu lâu nứt thành bốn mảnh. Toàn bộ đều muốn đổ nát. Huyết dịch bắn lên rất cao. Đừng có giết ta. Ta vừa nãy là cử chỉ vô tâm. Long xà trong con ngươi tránh ra một tia vẻ sợ hãi. Nó cảm giác thiếu niên này quá mạnh mẽ. Chính mình căn bản không là địch thủ của nó. Thần tử trực tiếp liền chạy. Long xà thực lực đều nhược hắn một ít. Hắn cũng không thể đem hỗn thế ma vương như thế nào. Bây giờ đối phó nắm giữ một môn quỷ dị khó lường thần thông. Long xà khẳng định chết chắc rồi. Vậy thì tiện ngươi lên đường. Nặng nề gầm thét thanh truyền ra. Trong thiên địa đạo âm tầng tầng. Đây là đại đạo đang diễn hóa. Trong hư không đều dài đầy đại đạo kim liên. Từng cây khỏe mạnh nở rộ. Xoạt xoạt. Đại đạo kim liên bá đạo tuyệt luân. Lá sen đều có thể chém nứt hư không. Long xà bị xé rách cả người chảy xuôi. Vảy rơi xuống, toàn bộ thân thể đều bị cắt đứt thành vài đoạn. Đạo lăng rơi trên mặt đất, toàn thân khí tức nội liễm. Lo lắng ánh mắt rơi vào viêm mộng vụ trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn. không nhịn được nói, nha đầu ngốc, vừa nãy làm sao không tránh ra. Viêm Mộng Vũ khóe miệng xuất hiện ý cười, nói mê bình thường, trước đây đều là ngươi bảo vệ ta, ta cũng nghĩ bảo vệ ngươi một lần, tiểu nha đầu, ta đến bảo vệ ngươi liền được rồi, nơi nào cần ngươi đến bảo vệ. Đạo Lăng trong lòng tất cả đều là ấm áp, nội tâm cảm thán không gì sánh được, ngày xưa mềm mại thiếu nữ, hiện tại đã là uy hiếp một phương nữ cường nhân, lấy Viêm Mộng Vũ sức chiến đấu, e sợ thánh vực kỳ tài, thật không mấy cái có thể so sánh đến trên của nàng tuổi, nhưng là bị Đạo Lăng còn nhỏ hơn, nhân gia cũng không nhỏ. Viêm Mộng Vũ quyệt quyệt miệng, có chút bất mãn, giữa hai lông mày cũng tránh ra đau đớn tâm ý, lòng bàn tay của nàng cùng bả vai hai cái vết thương rất lớn còn đang chảy máu. Đạo Lăng vội vã nhật nguyệt thần dịch lấy ra, loại này năng lượng phi thường đặc thù, đối với chữa thương cũng có hiệu quả, trực tiếp bôi lên ở miệng vết thương, rất nhanh sẽ ngừng lại huyết, vết thương lập tức liền vảy. Đáng ghét, viên này âm dương sinh tử đan ngươi mới hấp thu một nửa dược lực. Đại Hắc một trận nhe răng, nhục đau ánh mắt nhìn chằm chằm đã biến thành bụi phần âm dương sinh tử đan. Viên đan dược kia đã triệt để tản đi, bất quá trôi đi một nửa dược lực, đã là cực hạn. Viên đan dược kia ta căn bản hấp thu không được quá nhiều, bất quá được cũng rất nhiều. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, đây chính là nửa bước kim đan, hắn căn bản là không có cách toàn bộ hấp thu nội hàm hàm nghĩa. Thế nhưng Đạo Lăng đang hấp thu âm dương sinh tử đan thời điểm, không chỉ có diễn hóa ra sinh tử luân bàn, mà là đạo hạnh của hắn cũng tăng vọt một đoạn, bằng không căn bản không thể dễ dàng chém giết long xà. Lúc này, Đại Hắc chính đưa đầu, trừng mắt mắt to như chuông đồng, tìm được long xà hư không túi. Hàng này vui khóe miệng đều muốn nứt đến lỗ tai trên. Đại Hắc móng vuốt trực tiếp nổ ra đi, đưa cái này hư không túi đánh nổ tung. Cái này chia năm xẻ bảy đan trong phòng, cũng bay ra che ngợp bầu trời hào quang, đan thất kém chút bị lấp đầy. Đại Hắc con ngươi đều trừng trực, đầu tiên nó nhìn thấy chính là một đống tích tụ thần nguyên. Hí, Đạo Lăng đều hút mạnh một ngụm khí lạnh, long xà trong hư không túi dĩ nhiên có gần như 10.000 cân thần nguyên, chuyện này quả thật là thiên đại thủ bút, hơn nữa còn có rất nhiều bảo dược, dược lĩnh thấp nhất cũng là 5.000 năm, vạn năm đại dược có chừng 10 cây, đương nhiên quan trọng nhất chính là nó dĩ nhiên có 3 cây thánh dược, tiên sư nó, điều này con rắn nhỏ dĩ nhiên có 3 cây thánh dược. Nó nơi nào tìm thấy? Đại Hắc con mắt đều đỏ, Đạo Lăng cũng ngốc tiết, đây chính là thánh dược, long xà dĩ nhiên cho tới 3 cây, cái tên này đến cùng săn giết bao nhiêu người? Đạo Lăng ca ca, ngươi mau nhìn. Lúc này Viêm Mộng Vũ trong con ngươi tỏa sáng tài năng, nàng nhìn chằm chằm một cái xích hà màu sắc dây lưng, vật ấy ước chừng dài 2 thước, xích hà lòe lòe, phi thường tinh mỹ, như là màu đỏ thẫm bảo ngọc đúc thành, nội hàm một loại xích kim cương máu màu sắc ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ mỹ lệ. Đây là một khẩu chí bảo, long xà gân đúc thành chí bảo, rất khả năng là một tôn long xà thần gân, lại bị biên chế thành sợi tơ. Đây cũng quá hào phóng, Đại Hắc khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng, vọt thẳng đi tới muốn đem đến lấy đi. Đạo Lăng động tác rất nhanh, giành trước lấy đi cái này bảo vật, vật này vào tay ôn hòa, mà là cực kỳ bóng loáng, là một cái hiếm thấy kỳ vật. Tiểu tử ngươi có ý gì? Bảo vật này nên quy bản vương. Đại Hắc nổi giận, quát. muốn lấy được chí bảo. Vừa nãy nếu không là ngươi bị long xà đánh bay, Mộng Vũ làm sao sẽ bị thương? Đạo Lăng hừ một tiếng, Đại Hắc tức giận đến cả người tóc gáy dựng thẳng, như là cái con nhím lớn quát. Tiểu tử ngươi được âm dương sinh tử đan, không cảm kích bản vương cũng coi như, lại vẫn trả đũa. Đây là hai chuyện khác nhau. Vật này liền cho Mộng Vũ bồi thường bồi thường. Ngươi liền đừng vọng tưởng. Đạo Lăng đi lên, đưa cái này xích hà sợi tơ cuốn quanh ở Viêm Mộng Vũ vòng eo trên, buộc lại một cái kết, vương xuống một mảnh xích hà, đem nàng tôn lên mỹ lệ vô song. Đạo Lăng ca ca, cái này cho ta. Viêm Mộng Vũ có chút không biết làm sao, cảm giác cái này bảo vật quá quý giá. Thế nhưng trong mắt nàng phóng ra kinh hỉ, yêu thích không buông tay vuốt cái này xích hà sợi tơ. Bất quá nàng không dám đánh ra vật ấy uy năng, bởi vì nơi này có một loại vô hình ý chí. Đây là yêu thần điện ý chí. Nếu như có quá mạnh mẽ bảo vật ở đây bạo phát, phỏng chừng sẽ tao ngộ yêu thần điện công kích. Đại Hắc không lọt mắt. Cho ngươi. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn nhìn Đại Hắc, cười ha ha. Đại Hắc kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Ai không lọt mắt? Bản vương lúc nào đã nói, tiểu tử ngươi đừng miệng máu phun hổ. Thứ này đeo ở trên thân thể ngươi vậy thì thật là thô bạo thiên vật. Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng. Hắn liếc Đại Hắc rộng lớn thân thể, cho nó thực sự là quá chướng tai gai mắt. Bản vương oai hùng phi phàm, tương lai chính là yêu tộc đại thánh, bảo vật gì không xứng với bản vương. Đại Hắc ngẩng lên kiêu ngạo đầu lâu, tự biên tự diễn. Bất quá vang dội, đầu lâu rất nhanh sẽ buông xuống đến. Nó hổ mặt sụp xuống, bởi vì nó trong hư không túi bay ra một cái lệnh bài, chính đang bạo phát quang hà, ong ong rung động. Hỏng rồi, xấu đại sự, bản vương quên chính sự. Đại Hắc cả người đều đổ mồ hôi, nổ hống, đi mau, yêu thần điện hạt nhân xuất hiện. Có sinh linh mở ra hạt nhân, một khi có sinh linh tiến vào bên trong, đến thời điểm nhận chủ yêu thần điện lời nói, sẽ xuất hiện phiền phức ngập trời. Đạo Lăng sắc mặt cũng là chìm xuống, đây chính là một loại không kém gì tinh thần điện chí bảo. Một khi thứ chí bảo này bị người nắm giữ, chuyện này quả là quét ngang thánh chiến chi địa tiết tấu. Đại Hắc vô cùng lo lắng đi ra ngoài lao nhanh. Đạo Lăng cùng Viêm Mộng Vũ theo sát phía sau, hướng về yêu thần lệnh cảm ứng khu vực cuồng xung. Hết chương.